Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Gen hấp dẫn. Vụ án này, Lâm Vũ cơ bản trên đã giải khai, giết chết Lý Minh Dương hung thủ là Dương Uyển Hủy, mà Dương Thúc Tắc thì là dựa theo nàng kế hoạch, giả trang thành Lý Minh Dương đem Lý Minh Dương thi thể vận ra biệt thự, vứt xác sau đó mới theo cửa sổ phản hồi biệt thự. Ở biệt thự chu vi lưu đặt chân ấn cũng không sợ. Dù sao Dương Thúc là biệt thự chủ nhân, ở phụ cận đi lại không có đáng giá gì kỳ quái. Nguyên nhân này hiện trường không có tìm được thứ 8 nhân vết tích. Còn Dương gia còn lại người, cũng là Dương Uyển Hủy giết chết. Nhưng những người khác chết nguyên nhân, rõ ràng cho thấy có mờ ám. Dương Uyển Hủy giết người chi sau thống khổ như vậy, tự trách đến cái loại tình trạng này, thậm chí còn liền sống sót cũng không muốn, còn lấy thống khổ nhất phương thức tự sát. Tại sao có thể là nàng tự nguyện làm? Tuy là Dương An Kỳ không nhìn thấy quỷ, nhưng nếu có quỷ có thể hướng dẫn nhân tâm, hoặc mạnh mẽ không chế nói, bản thể không có xuất hiện cũng là bình thường. Bởi vì bộ phận đã cơ bản tra rõ ràng, chỉ còn hạ một ít không đủ nặng nhẹ điểm đáng ngờ mà thôi. Còn quỷ, còn cần tiếp tục tra. Lâm Vũ dự định đợi lát nữa đem những này đặc điểm đều nói cho thi ra, xem hắn có thể hay không hồi tưởng lại cái gì. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Cái này lúc, Lâm Vũ điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động lên. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Là Lý Mục dãy số. Ta nhận cú điện thoại. Lâm Vũ nhìn Dương An Kỳ liếc mắt, lại cho Lý Lộ Giao một cái nhãn thần, ý bảo nàng hào hào thoải mái hài tử này. Lúc này mới cầm điện thoại di động đi vào sân thượng, tiện tay đóng lại ban công môn. Này, Lý Thúc, chuyển được về sau. Đối diện truyền đến Lý Mục thanh âm. Lâm Vũ, ta tra được một ít mới manh mối. Ta cảm thấy chúng ta đã đoán sai. Hung thủ hẳn không phải là Dương Khoa. Lâm Vũ hơi kinh ngạc. Hắn là đi qua thi ra tinh chế người chết ký ức mới xác định điểm này. Lý Mục là thế nào phát hiện? Cũng không chờ hắn hỏi cái gì, Lý Mục liền tiếp tục nói ra. Ngươi buổi sáng nói, Dương Khoa cùng hắn hai cái nữ nhi dáng dấp không giống. Hoài nghi đây là động cơ giết người, cho nên ta liền tỉ mỉ tra xét một cái Dương Khoa gia tộc bệnh sử. Lại khiến người ta làm người nhà này DNA so với. Kết quả là, hắn không có bệnh tâm thần lịch sử, cũng không có bất dưỡng bất dục. Không có, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Làm sao có thể? Như Dương Khoa không có bất dưỡng bất dục hoặc sinh lý thiếu sót nói. Vì sao chính mình lão bà xuất quỹ Lý Minh Dương? Hắn còn không có tức giận. Hơn nữa, Dương Khoa đối với hai cái nữ nhi đều rất sủng ái. Hoàn toàn nhìn không ra tới là đang nuôi người khác hài tử. Lẽ nào Dương Uyển Hủy cùng Dương An Kỳ thật là hắn con của mình? Chẳng lẽ Lý Minh Dương cùng Dương Uyển Hủy, Dương An Kỳ dáng dấp giống như vậy, chỉ là vừa khớp sao? Lý Minh Dương không phải Dương Uyển Hủy cùng Dương An Kỳ phụ thân? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Theo thân tử giám định kết quả xem, Lý Mục trầm giọng nói, Dương Uyển Hủy cùng Dương An Kỳ là chị em ruột, mẹ của các nàng đích thật là Dương Khoa lão bà Trương Hiểu Y, mà phụ thân của các nàng, cũng như người suy đoán, đích thật là Lý Minh Dương. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi, vậy ngươi vì sao liệu sẽ định Dương Khoa động cơ giết người? Bởi vì ta tra Dương Khoa gia tộc bệnh sử thời điểm, phát hiện một việc, Lý Mục cũng không treo Lâm Vũ khẩu vị. Dương Khoa chỉ có dưỡng phụ dưỡng mẫu, hắn là theo viện mồ côi nhận nuôi tới, mà Dương Khoa nhạc phụ nhạc mẫu, ở lúc thời niên thiếu đã từng sinh ra một cái bé trai. Có lẽ là bởi vì khi đó điều kiện gia đình quá kém, nuôi không nổi hài tử, đã đem bé trai từ bỏ. mấy năm hậu sinh nữ nhi Trương Hiểu Y, nhưng thật ra là đứa bé thứ hai. Lâm Vũ cả kinh, không khỏi lẩm bẩm nói: "Ngươi là nói?" Lý Mục gật đầu nói: "Đúng, ta làm người nhà này thân tử giám định chi về sau, phát hiện Dương Khoa trên thực tế là hắn nhạc phụ mẹ vợ thân sinh nhi tử, mà hắn cùng Trương Hiểu Y là thân huynh muội, thân huynh muội." Lâm Vũ thì thào một tiếng: "Đúng, hơn nữa ta tra xét một cái ghi lại, Dương Khoa ở hôn sau từng làm qua một lần thân tử giám định. Phỏng chừng chính là khi đó mới xác định hắn cùng Trương Hiểu Y là thân huynh muội đi." Lý Mục tiếp tục nói ra: "Mà Trương Hiểu Y đối với Dương Khoa tựa hồ cũng không phải thật yêu. Dương Khoa có thể lấy được nàng, đoán chừng là bởi vì nàng muốn báo ân đi. Bởi vì ở trước khi kết hôn, Dương Khoa đã từng bỏ tiền bang Trương gia hoàn một số lớn nợ nần. Còn thay Trương Hiểu Y mối tình đầu Lý Minh Dương hoàn gần 100 vạn đòi nợ. Cũng không lâu lắm, hai người liền kết hôn rồi." Nói như vậy, Lâm Vũ thở dài nói: "Dương Khoa đối với Trương Hiểu Y đích thật là chân ái, biết rõ nàng là muội muội, vẫn như cũ không chịu buông tay. Thà rằng nàng quá trớn, thà rằng đem hài tử của nàng trở thành thân cốt nhục tới nuôi nấng. Kỳ thực Dương Khoa yêu mến trên Trương Hiểu Y cũng không ngoài ý." Lý Mục nhẹ giọng nói: "Có một loại thuyết pháp là di truyền tính tính hấp dẫn, ngươi nghe qua sao?" "Ta biết." Lâm Vũ ừ một tiếng. Hai cái quan hệ máu mủ gần vô cùng người trưởng thành, ở tính thành thục thời điểm, như là lần đầu tiên gặp nhau, giống nhau di truyền gen hội thúc đẩy nhất phương hoặc song phương sản sinh bản năng tính hấp dẫn. Loại này tính hấp dẫn so với không có quan hệ máu mủ nhân lực hấp dẫn mãnh liệt hơn, thậm chí sẽ đạt tới trình độ không thể nào khống chế. "Đúng vậy a, chẳng qua tiếc nuối là Trương Hiểu Y hấp dẫn tới Dương Khoa, làm cho hắn yêu Trương Hiểu Y, mà Dương Khoa lại không khả năng hấp dẫn đến Trương Hiểu Y." Lý Mục thở dài một tiếng. "Nguyên lai là như vậy." Lâm Vũ nghi vấn trong lòng trong nháy mắt này chiếm được đáp án. Gen hấp dẫn làm cho Dương Khoa yêu trên Trương Hiểu Y, vì đây không tiếc bang nàng ra trả nợ, không tiếc bang nàng mối tình đầu hoàn lại đòi nợ, nhưng là làm Dương Khoa hao hết tâm tư cưới được Trương Hiểu Y chi về sau, lại phát hiện hai người là huynh muội, Dương Khoa vẫn như cũ yêu Trương Hiểu Y, mà Trương Hiểu Y lại không yêu hắn. Có lẽ là bởi vì ân tình duyên cớ vì thế, có lẽ là Dương Khoa đau khổ cầu khẩn kết quả, hai người thủy chung cũng không có ly hôn, nhưng có tầng này cấm kỵ quan hệ, Dương Khoa có thể không để bụng. Nhưng Trương Hiểu Y lại cũng không có thể vi phạm luân lý, cùng Dương Khoa sinh hạ hậu đại. Còn Trương Hiểu Y cùng Lý Minh Dương, khả năng cũng là Dương Khoa đối với em gái bồi thường đi. Rõ ràng là huynh muội lại không muốn ly hôn, năm đó còn mạnh hơn đi chia rẽ muội muội cùng Lý Minh Dương, cho nên Dương Khoa mới cho phép nàng cùng Lý Minh Dương âm thầm lui tới, cho phép nàng cùng Lý Minh Dương sinh hạ hài tử. Dù sao Trương Hiểu Y là thân muội muội của hắn, mà Dương Uyển Hủy cùng Dương An Kỳ tuy là không phải là con gái của hắn, nhưng là muội muội của hắn nữ nhi, là cháu ngoại của hắn nữ, giống nhau là máu mủ tình thâm, vận mệnh vô thường. Trong lúc nhất thời, một trung niên nhất thanh niên, hai nam nhân đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lý Mục mới mở miệng nói: "Bất quá, đã hung thủ không phải Dương Khoa, vậy hẳn còn có ẩn tình, người bên kia phát hiện cái gì sao?" Lâm Vũ trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói: "Không có, Dương An Kỳ cái kia trời tối trên giấu ở trong tủ treo quần áo đang ngủ. Ta hỏi chi sau cũng không có kết quả gì, có thể hung thủ do người khác đi. Hắn là biết chân tướng, nhưng hắn không có pháp nói ra. Dương Uyển Hủy là hung thủ, hắn cầm không ra bất kỳ chứng cứ. Huống chi, Dương Uyển Hủy đã chết, hơn nữa còn là vô cùng thống khổ tự thiêu mà chết. Bây giờ hóa thân lệ quỷ, chậm chạp không được ngủ yên. Cái này nghiêm phạt đã so với luật pháp phán quyết còn thê thảm hơn. Vụ án này hoàn toàn chính xác quá mức kỳ quặc. Lý Mục thở dài một tiếng. Có thể Lý Minh Dương tử vong, còn có thể thôi chắc là Dương Uyển hủy động cơ. Nhưng Dương Khoa Nhất ra tử vong, liền hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lâm Vũ không nói gì, cũng nói không là cái gì. Lý Mục trầm mặc một cái, đột nhiên hỏi, ngươi tin tưởng thế giới này trên có quỷ không? Lâm Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, cố gắng hết sức để cho mình giọng điệu tự nhiên lại. Có lẽ có đi, vụ án này quỷ dị như vậy, đi đến một bước này, manh mối xem như là triệt để chặt đứt. Lý Mục giọng điệu có chút tiêu tác, thở dài nói, lại là một cọc án chưa giải quyết a. Tiếp chúng ta cũng không cần tiếp tục tra xét, chờ đăng báo đi, đăng báo. Lâm Vũ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, vụ án này không phải cảnh sát đang tra sao, còn muốn đăng báo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?